Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, Tỏ Tình. Kỳ Nam trầm hương Phật Châu rất dài, quân cửu thần cùng cô Phi Yến tướng tay, cách rất xa, mà chỉ là một đầu Phật Châu làm sao có thể chịu đựng được quân cửu thần trọng lượng. Cô Phi Yến nắm chặt Phật Châu đồng thời, dùng sức đưa tay, nhưng mà, bất quá, giây lát, Phật Châu liền đứt rồi. Một nửa trong tay cô Phi Yến, một nửa trong tay quân cửu thần, hạt châu nhao nhao tản mát mà xuống. Quân cửu thần cũng rớt xuống, không muốn, quân cửu thần, cô Phi Yến hô to. Quân cửu thần ngửa đầu nhìn xem nàng, nhàn nhạt mà cười, hắn tựa hồ phải đóng thay nàng cái gì, thế nhưng là thân ảnh rất nhanh liền bị hắc ám nuốt mất. Không muốn, không muốn, quân cửu thần, quân cửu thần. Cô Phi Yến nước mắt tràn mi mà ra, nàng khóc hô to, quân cửu thần, ta thích ngươi, ta rất thích ngươi. Quân cửu thần. Cô Phi Yến kỳ thật đều không ý thức được bản thân hô cái gì. Mà khi nàng ý thức được về sau, nàng liền hô lớn tiếng hơn. Quân cửu thần, ta thích ngươi, ngươi có nghe hay không? Ta thích ngươi, quân cửu thần, không cho ngươi. Nàng rốt cục đem tâm ý không giữ lại chút nào nói ra. Nàng không phải dũng, cảm, nàng nhát gan, sợ. Sợ nếu không nói sẽ không có cơ hội. Quân cửu thần, ngươi đã nghe chưa? Yến Nhi kỳ thật thích ngươi. Rất thích ngươi. So trong tưởng tượng của ngươi, càng ưa thích ngươi. Quân cửu thần, ngươi nhất định phải thật tốt. Tiếng khóc, trong động sâu quanh quẩn. Là như thế thật sự rõ ràng. Nàng lệ rơi, đầy mặt, cũng rất nhanh liền đứng lên. Hướng đường hành lang một chỗ khác. Hô, to, người tới, nhanh cứu điện hạ, nhanh, người tới, hộ vệ đã gần, vừa nghe đến cô Phi Yến tiếng gào, nhào nhào bước nhanh hơn mà, đến, mà thấy trước mắt tràng cảnh, đám người liền đều ngẩn ra, không minh bạch, xảy ra chuyện gì, nhanh, điện hạ mang trọng thương té xuống, nhanh cứu người, nhanh, nàng vừa nói như thế. Hộ vệ không chút do dự, nhào nhào nhảy vào động sâu. Cô, Phi Yến ngăn lại một cái hộ vệ, vội vàng nói, mang ta xuống dưới. Hộ vệ không dám, Vương Phi nương nương, vẫn là đợi thuộc hạ xác minh phía dưới địa hình, lại mang ngài đi xuống đi. Cô Phi Yến gấp đến độ nổi giận, bổn Vương Phi mệnh lệnh ngươi, lập tức mang ta xuống dưới. Hộ vệ không còn dám thuyết phục, chỉ có thể làm theo. Này sơn động cực sâu, hồi lâu đều xuống không tới đáy. Cô Phi Yến càng ngày càng khẩn trương, thậm chí sợ hãi. Nàng không khóc lên tiếng, nhưng là nước mắt lại không cách nào khống chế chảy ra. Không nói đến này đến dưới phải chăng có cái gì cơ quan, liền vẻn vẹn cái này độ cao liền là đủ muốn quân cửu thần mệnh a. Phải biết, hắn thương đến nỗi, ngay cả khí lực cũng không có. Một hồi trước, bọn họ nếu không phải gặp được Tuyết Lang, đều sớm chết rồi. Lần này, Tuyết Lang đã sớm hôn mê tại nàng trong tay áo. Hồi lâu sau, cô Phi Yến bọn họ rốt cục rơi xuống đất. Cô Phi Yến lại chỗ bất động. Trong tay chăm chú mà nắm chặt cái kia nửa cái Phật Châu. Hạt châu đã rơi sạch, chỉ còn lại nàng nắm ở trong tay mấy khỏa. Nàng nhịp tim nhanh đến mức hô hấp đều khó chịu. Nàng nghĩ hô quân cửu thần, làm thế nào đều không mở miệng được. Mấy cái hộ vệ một bên hô, vừa lấy ra cây châm lửa thổi đốt. Một phòng dần sáng, bốn phía dần dần rõ ràng. Cô Phi Yến khẩn trương phát run, nhưng mà, bọn họ phát sinh động sâu phía dưới đúng là một gian song phong bế mật thất. Trong phòng rỗng tuếch, không thấy quân cửu thần thân ảnh, cũng không có những vật khác, chỉ có rớt xuống Phật Châu. Cái này, hộ vệ vội vàng hỏi thăm. Vương phi nương nương, này xác định điện hạ là rơi ở chỗ này? Ta khẳng định. Cô phi yến kinh hãi hô to, quân cửu thần. Đáp lại nàng chỉ là chính nàng tiếng vang. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ đá này trong phòng còn có cái gì phòng tối? Cô phi yến vội vàng tại bốn vách tường kiểm tra. Thấy thế, bọn hộ vệ cũng đi theo kiểm tra, bao quát sàn nhà, mỗi một cục gạch đều kiểm tra qua một lần. Nhưng cái gì cũng không phát hiện, người cứ như vậy hư không tiêu thất. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Là kết giới sao? Cô phi yến chợt nhớ tới Tuyết Lang đến. Nàng liền tranh thủ Tuyết Lang từ trong tay áo bắt ra. Nàng càng không ngừng cào Tuyết Lang, lại là bóp cái mũi, lại là bóp lỗ tai. Tỉnh, tỉnh. Tuyết Lang đều không biết mình là lúc nào ngủ mất, càng không biết vừa mới xảy ra chuyện gì sự tình. Nó mơ mơ màng màng mở to mắt, một đôi bên trên cô phi yến lực kia khóc đến so con thỏ mắt còn mắt đỏ. Nó liền dọa, nó lập tức đứng lên, trái xem phải xem, tựa hồ muốn nhìn một chút là ai khi dễ cô phi yến. Nhưng mà, khi nó nhìn thấy hộ vệ thời điểm, nó kinh ngạc hơn, cô phi yến đang muốn hỏi, lại không biết như thế nào biểu đạt. Nàng một tay nâng Tuyết Lang, một tay bỉ hoa, giải thích nói, điện hạ từ bên trên đến rơi xuống, không thấy, nơi này có phải là có kết giới? Tuyết Lang đầu thuận theo cô phi yến ngón tay, đổi tới đổi lui, nó cái hiểu, cái không. Cô phi yến cấp bách, mệnh lệnh hộ vệ đến, các ngươi biểu thị một lần, nhanh. Bọn hộ vệ cũng không biết cô phi yến trên tay băng chuột lữ hành là mộng tộc Tuyết Lang, bọn họ vốn liền phi thường tò mò cô phi yến vì sao lại cùng một cái băng chuột lữ hành đối thoại. Nghe cô phi yến mệnh lệnh này, bọn họ kinh ngạc hơn, đều trố mắt nhìn nhau, hoài nghi bắt đầu cô phi yến có phải hay không ngốc. Nhưng mà bọn họ cũng không dám trì hoãn, cầm đầu chi lực lập tức ở trên tường mượn lực, lập tức bay đi lên, sau đó ngã xuống, rơi vào cô phi yến trước mặt. Hắn cũng không biết làm như thế nào biểu thị biến mất ý nghĩa, chỉ có thể đứng dậy thối lui. Cô phi yến vội vàng đối với Tuyết Lang nói, không thấy, người ngã xuống liền không thấy, ngươi hiểu chưa? Tuyết Lang hiểu rồi, nó lập tức đối với cô phi yến gật đầu. Cô phi yến lại hỏi, là kết giới sao? Hắn là không phải rớt xuống trong kết giới? Kết giới là thế nào mở ra? Ngươi có thể mở ra sao? Cũng không biết Tuyết Lang nghe hiểu bao nhiêu. Nó lại là gật đầu, lại là lắc đầu. Cô phi yến một mặt mê mang. Tuyết Lang cũng gấp từ cô phi yến trên tay nhảy xuống, đứng trên mặt đất, lại một lần hướng cô phi yến nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Cô phi yến lòng nóng như lửa đốt, gặp Tuyết Lang phản ảnh này càng gấp tức giận, ngươi đến cùng là có ý gì? Tuyết Lang sửng sốt một chút, ngay sau đó chạy đến góc tường thiếp tường đứng đấy, một bộ sợ hãi bộ dáng. Cô phi yến cả người cũng không tốt, vừa vội lại không biết làm sao. Cô phi yến vũng tựa ở tường bên trên, nàng xem thấy trên mặt đất Phật Châu, kinh ngạc, hốc mắt đỏ vừa đỏ. Nàng ở trong lòng hỏi mình, nàng có thể hay không xem như quân cửu thần còn rất tốt, cùng ngã tại nơi này, không bằng rơi vào kết giới, rơi vào kết giới liền còn có sinh cơ, đúng không? Không có tin tức chính là tin tức tốt. Không nhìn thấy người, người sẽ trả sống sót. Cô phi yến ngừng không ngừng tự an ủi mình. Mà lúc này đây, lại có hộ vệ dưới đến rồi, bẩm vương phi nương nương. Đuổi kịp một cái bạch y nữ, là cái lão giả, người đã hôn mê, thuộc hạ đã làm cho người tiếp tục đuổi bắt những người khác. Cô phi yến cái này mới tỉnh hồn lại, ý thức mọi thứ đều chờ lấy nàng chủ trì. Đại cuộc, nàng lần nữa nắm chặt trong tay nắm chặt, trong mắt nổi lên cừu, hận hàn mang, quân cửu thần vì nàng, vì bắt được đám người kia nổi lên lớn như vậy đại giới, bất kể như thế nào, nàng đều sẽ không để cho quân cửu thần máu tươi chảy vô ích. Nàng mắt đỏ, ép mình tỉnh táo, nàng lệnh mấy tên hộ vệ rời đi trước, an bài, chạy đến cung tiễn thủ cùng hộ vệ đem Bạch Tỳ Sông Băng bao vây lại. Những người khác điều tra địa cung, lại hộ vệ đem Giao Di mang về tuyết địa, bí mật, giam giữ, lại làm cho người truyền cho nàng mệnh lệnh, lấy mưu sát Vương Phi, tội danh, lệnh trưởng lão hội tăng phái nhân thủ, vây quanh hai cái cửa ra, bắt hung thủ. Nàng đem tất cả an bài thỏa đáng về sau, hộ vệ đưa tới như cũ hôn mê bất tỉnh Tần Mặc. Cô Phi Yến lúc này mới nhớ tới một người, khẩn cấp hỏi, Cố Vân Viễn, đâu? Ngoặc kép, hết chương.